Phong Thần Châu, chương 4296, thật sự là ngự thú sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, việc trấn nhiếp này cũng không phải tùy tiện là có thể làm được. Đầu tiên là phải có hồn phách võ giả, ngưng tụ thành ngự thú ấn, có một dấu ấn giống như dấu ấn của thánh thú. Sau đó, võ giả thôi thúc ngự thú ấn, tạo thành liên kết với nhóm thánh thú, truyền đạt mệnh lệnh. Thuật ngự thú cực kỳ phức tạp, trên thực tế, Thánh Thú Tông đã tồn tại 8 vạn năm, nhưng tổng cộng chỉ có 9 người cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là do sư tổ của Thánh Thú Tông Ôn Hiến Chi rất lười biếng. Thứ hai là do không phải võ giả nào cũng thích hợp học thuật ngự thú. Võ giả ngự thú cần có thiên phú rất cao, nhưng điều không thể nghi ngờ chính là mỗi một vị võ giả ngự thú đều là một sự tồn tại cực kỳ cường đại, thân phận cao quý không thua gì thánh đan sư, thánh khí sư hay thánh trận sư. Tuy rằng Tấn Chiết ở Thánh Thú Tông học tập rất nhiều năm, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ đối với con đường ngự thú. Ví dụ như, người tên Tần Ninh ở trước mắt vẫn chưa ký kết ấn ký với nhóm thánh thú trong Thánh Thú Sơn. Tại sao lại có thể thúc giục ngự thú ấn? Vậy có thể điều khiển được thánh thú sao? Giờ phút này, ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình cũng nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt kỳ quái. Tần Ninh là một vị ngự thú sư. Nói chuyện đàng hoàng với các ngươi thì các ngươi lại không vừa ý. Vậy thì đành phải dùng vũ lực thôi. Tần Ninh vừa dứt lời, bàn tay đã ra chiêu thứ nhất. Gào, ầm, từng đợt âm thanh hỗn loạn vang lên. Mọi người đều cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời. Sau đó, chỉ thấy ở trước sơn môn của Thánh Thú Tông, từng bóng dáng nhanh chóng tụ tập lại. Lục Vĩ Linh Mãng, Hắc Văn Bạch Tình Hổ, Liệt Thiên Viên. Chỉ thấy trước sơn môn, từng con thánh thú lần lượt xuất hiện. Mỗi một con thánh thú kia đều vô cùng khủng bố, thân hình cao lớn mạnh mẽ, dáng vẻ giống như hổ rình mồi, tụ tập ở trước sơn môn Thánh Thú Tông, thấy một màn như vậy, thân thể Tề Bắc run rẩy, thật sự là ngự thú sư. Tần Ninh là một vị ngự thú sư, Tần Chiết thấy được cảnh tượng này cũng cảm thấy mông lung, như thế này cũng được sao? Thánh thú trong Thánh Thú Sơn đều bị tông chủ đời thứ nhất Hạo Thiên Hạ cấm chế, bọn họ cũng không thể điều khiển được, nhưng mà sau đó biểu cảm của bọn họ trở nên kỳ lạ, nhìn vào đám thánh thú trước sơn môn, ngươi chuẩn bị dùng từng này để đối phó với chúng ta sao? Giọng điệu của Nguyệt Phần Nhân kỳ lạ, có chút không nói nên lời. Cách chương.